Sự rung động có chủ ý, chương 124, Hạ tiên sinh, em hối hận, vì đã gặp anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ vừa về đến nhà, đã nghe nói Chung Thư Ninh bị chuột hamster cắn. Hạ Lăng Châu đã giúp cô xử lý sơ qua, nặn máu, rửa sạch bằng nước, sát trùng bằng cồn, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Chuột hamster không mang virus dài, nhưng hai ông bà Hạ vẫn không yên tâm, nên bảo Hạ Lăng Châu đưa cô đi tiêm phòng uốn ván. Đến bệnh viện nào? Hạ Văn Lễ nhíu mày. Sao không ai nói với tôi? A Ninh bảo anh đang làm việc, không muốn làm phiền, có người đáp. Hạ Văn Lễ định đi ra ngoài, nhưng bị giữ lại, giờ chắc họ đang trên đường về rồi. Anh đợi chút là được. Hạ Văn Lễ không nói thêm gì, nhưng Hạ Lão nhanh chóng nhận ra, đứa cháu trai lớn xưa nay luôn điềm đạm ổn trọng, hôm nay lại tỏ rõ sự sốt ruột. Anh không ngừng kéo lỏng cà vạt, lúc thì xắn tay áo, lúc thì đi qua đi lại khắp phòng khách, chỉ bị xước da thôi mà, có cần gấp đến thế không? Ông vừa bực vừa buồn cười, cứ đi qua đi lại trước mặt ông, chóng hết cả mặt. Ánh mắt Hạ Văn Lễ liếc sang, đúng lúc nhìn thấy thủ phạm gây ra chuyện, đậu ngọt đang nằm trong ổ, mới gặm vài lát dưa chuột, rồi khua khua chân trèo trèo vài cái, sau đó liền nằm ngửa ra ngủ ngon lành, bốn chân giơ lên trời. Văn Lễ, cháu làm việc cả ngày rồi, hay về phòng thay đồ, tắm rửa một chút đi. Hạ lão phu nhân thấy cháu trai bồn chồn quá, liền tìm cách giúp anh bớt lo. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, nhưng khi anh đến trước cửa phòng ngủ, lại lần nữa sững sờ. Cánh cửa phòng anh lại bị ai đó đạp hỏng rồi. Cùng lúc ấy, Chung Thư Ninh đang trên đường trở về Hạ gia. Chị dâu, em thật sự xin lỗi. Hạ Lăng Châu lái xe, thấy Chung Thư Ninh vẫn im lặng, mà vì không thân lắm nên không rõ tính cách cô ra sao. Vẻ mặt này mà về nhà, chắc chắn anh cả sẽ giết cậu mất. Không liên quan đến em, là do chị bất cẩn, cô đáp nhẹ. Chị có đói không? Không đói, vậy chắc là khát rồi. Để em mua gì đó cho chị uống. Sau đó, Hạ Lăng Châu tấp xe vào lề, mất gần nửa tiếng quay lại, tay xách theo 4-5 ly nước. Không biết chị thích gì, nên em mua nhiều một chút. Tiêm uốn ván xong phải kiêng nhiều thứ, nên cậu cố tình chọn mấy loại nước trái cây không pha trà hay chất CSTH. Nói thật thì, mấy cậu em trai nhà họ Hạ được nuôi dạy rất tử tế. Vào bệnh viện, Hạ Lăng Châu lo toan mọi việc, từ xét nghiệm, thử phản ứng thuốc đến tiêm. Cậu còn dặn dò y tá tiêm nhẹ tay một chút, chỉ có điều vóc dáng cao lớn lại mang gương mặt lạnh lùng, vừa chăm chú nhìn cô y tá, đã khiến cô bé run lẩy bẩy, không nhịn được bật ra. Anh, tránh xa tôi ra một chút. Cậu ngớ người, lùi lại nửa bước, cô y tá cũng bất lực lắm rồi. Chung Thư Ninh chọn một ly nước cam, vừa uống vừa như vô tình hỏi. Em rất quý Hạ tiên sinh à? Hạ Lăng Châu gật đầu. Sau đó, như sợ chị dâu hiểu nhầm, cậu lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu, là tình cảm anh em. Chung Thư Ninh bị câu nói ấy chọc cười. So với anh ruột, em hình như lại quý Hạ tiên sinh hơn. Vì sao vậy? Nếu là vài tiếng trước, Hạ Lăng Châu chắc chắn sẽ chẳng nói gì. Nhưng mà, do đậu ngọt gây họa, trong lòng cậu đang thấy áy náy, nên cuối cùng vẫn kể ra. Em từng là kiểu thiếu niên hư, chính anh ấy là người kéo em về đúng đường. Làm sao mà kéo, mắng, quản, nhưng thời kỳ nổi loạn, quản cũng đâu dễ. Hạ Lăng Châu gật đầu. Về sau có một khoảng thời gian, anh ấy dứt khoát mang em theo bên cạnh, nhưng sau một thời gian tốt đẹp, em lại tái phạm, anh ấy liền đá em ra khỏi nhà, không cho đồng nào. Chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần đùi, bị tống thẳng ra ngoài. Rồi sao nữa? Chung Thư Ninh hỏi. Rõ ràng đã bắt đầu thấy thú vị. em y một con chó hoang, lủi thủi quay về, và kết quả chắc cũng như mọi người đoán rồi, cô mỉm cười. Chị nghĩ thế là hết chuyện rồi à, Hạ Lăng Châu hừ một tiếng. Chị đánh giá thấp anh em rồi, anh ấy không cho em vào nhà. Con nói thẳng, cút đi, móc lửng chấm, em nói mình biết lỗi rồi. Anh ấy lại bảo còn chưa hết giận, không muốn thấy mặt em. Rồi còn nói, cái nhà này không phải cứ thích thì đi, muốn về là về, phải họp gia đình, cả nhà bỏ phiếu đồng ý, thì mới được bước chân vào cửa. Móc lửng chấm, Trung Thư Ninh ngẩn người. Thế thật sự không cho em về nhà luôn à? Thật. Em lại làm chó hoang 2 ngày nữa. Hạ Lăng Châu cười khổ. Lúc ấy cậu vẫn còn nhỏ. Qua lần đó thì bị chị cho ngoan luôn. Sau này em chọn theo con đường vận động viên. Cả nhà không ai đồng ý. Đều muốn em học hành tử tế. Chỉ có anh cả là ủng hộ. Cổ vũ em theo đuổi thứ mình yêu thích. Về sau em còn đạt giải vô địch quốc gia. Thế sao lại giải nghệ? Trung Thư Ninh nghiêng đầu hỏi. Không thể đột phá được nữa. Hạ Lăng Châu thở dài. Vụ này chắc chị hiểu. Để đạt thành tích, ngoài năng lực còn cần thiên phú, thời cơ, cả vận may nữa. Lúc em nói muốn giải nghệ, cả nhà đều phản đối. Bảo em bướng, chỉ có anh cả nói. Anh chăm chỉ kiếm tiền là để các em có thể sống cuộc đời mà mình muốn. Chỉ cần không đi sai đường, anh đều ủng hộ, móc lửng. Trung Thư Ninh lúc này rốt cuộc đã hiểu vì sao Hạ Lăng Châu lại là phen não tàn độc nhất vô nhị của Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh đúng là rất tốt với em. Cô chân thành nói, Hạ Lăng Châu nhướng mày. Chẳng lẽ sau khi chị với anh em ở bên nhau, anh ấy bắt nạt chị à? Câu hỏi này thật ra rất đáng để suy nghĩ. Và câu trả lời là tốt đến mức quá đáng. Tại Hạ gia biệt thự tổ, Trung Thư Ninh vừa bước xuống xe đã thấy Hạ Văn Lễ đứng trên cây cầu đá dẫn vào nhà. Ánh hoàng hôn mùa thu đổ xuống mắt anh như ngọn lửa âm ỉ cháy, trầm lặng mà rực rỡ. Tay em sao rồi? Hạ Văn Lễ bước nhanh đến gần. Không sao đâu, chỉ là em bất cẩn, không liên quan gì đến Lăng Châu cả. Hạ Lăng Châu vẫn còn lo lắng sợ anh cả trách mắng. Nhưng sau khi Trung Thư Ninh lên tiếng giải thích, Hạ Văn Lễ cũng không nói gì thêm. A Ninh, lúc này, Lương Gia Nhân từ trong nhà bước ra, kéo tay cô vào trong, không quên trêu Hạ Văn Lễ một câu. Con không biết đâu, Văn Lễ vừa nghe tin con đến bệnh viện thì lo lắng thế nào. Cậu ấy đứng ngoài chờ con rất lâu rồi đấy. Người nhà họ Hạ quá hiểu Hạ Văn Lễ. Ai cũng nhận ra hôm nay anh về nhà với tâm trạng rất khác thường. Chỉ là không rõ nguyên nhân do đâu. Mãi đến sau bữa tối, Trung Thư Ninh liếc nhìn anh một cái, rồi nhẹ giọng hỏi, muốn ra ngoài ngắm trăng không? Người ta vẫn bảo rằm tháng 8 là 16 trăng tròn. Tối nay chắc trăng đẹp lắm. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu. Anh điềm tĩnh đứng dậy, cùng cô bước ra ngoài. Chờ hai người họ vừa đi khỏi, Hạ Văn Giã liền vò đầu. Sao em thấy tối nay anh cả kỳ lạ lắm? Chẳng lẽ cãi nhau với chị dâu rồi? Hạ lão nhướng mày, đi xem thử. Ông ơi, nghe lén người ta tâm sự. Không hay đâu à, Hạ Văn Giã líu lưỡi. Hạ Bá Đường ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng. Ba của mình lại một lần nữa xúi tụi nhỏ làm chuyện xấu. Nhưng mà, vốn dĩ Hạ Văn Giã đã tò mò sẵn, nên chẳng cần ai xúi. Cậu ta đã lén lút bám theo hai người ra ngoài. Nhà tổ của họ Hạ được xây theo kiểu nhà vườn cổ. Cây cối tùm, rất hợp đề, nấp. Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ sóng bước trong vườn, đi đến một con đường nhỏ yên tĩnh thì dừng lại. Dưới gốc cây quế, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vầng trăng tròn xuyên qua tán lá. Ánh trăng mỏng manh như làn nước, đổ lên mặt đất như một lớp xương trắng dịu dàng. Hạ Văn Lễ nhìn cô, chủ động mở lời, em biết hết rồi, chỉ đoán được phần nào thôi. Trung Thư Ninh nhẹ giọng đáp. Có sợ không? Anh hỏi. Khi Hạ Văn Lễ nghiêm túc, đôi môi mím chặt, đáy mắt như phủ một tầng băng lạnh. Em, có hối hận không? Vì đã gặp anh và lên xe anh ngày hôm đó. Trung Thư Ninh cúi đầu. Thật sự có hối hận. Ánh mắt Hạ Văn Lễ khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Lưỡi dao khẽ xoay, khoét sâu vào tận đáy lòng anh. Cách chương.